mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1436, thông thiên đại đạo trận. Text xấu, thứ 1420 chương thông thiên đại đạo trận phảng phất một tia chớp. Cưỡng ép bổ ra truyền pháp giả phong tỏa đã lâu tư duy. Hắn tự nhiên mà nhiên, theo Lý Phàm dẫn đạo nghĩ tiếp. Đúng là như thế, vạn vật tất cả như ta, thiên địa tất cả như ta, đại đạo cũng là tất cả như ta. Thời khắc này truyền pháp giả đem, giống như một hạt từ sinh ra lên liền từ đầu đến cuối sống mơ mơ màng màng kiến càng. Bỗng nhiên thấy thanh thiên, mà viên này kiến càng trong lòng, chẳng những không có tự ti, chấn kinh, e ngại các loại cảm thụ. Ngược lại không duyên cớ sinh ra một cỗ thề phải thôn thiên ý chí. Đại đạo như ta, đại đạo như ta, truyền pháp giả đem tựa như cử chỉ điên rồ đồng dạng. Trong miệng tự lẩm bẩm, theo ánh mắt của hắn dần dần nổi lên quang hoa. Nơi đây quy khư giới bên trong cũng bắt đầu không có cùng quang ảnh lấp lóe. Đây là Lý Phàm để cho tiện truyền pháp giả đem cảm ngộ. Trực tiếp vận dụng thủ đoạn đem huyền hoàng giới nội vừa hoàn thành tiểu thế giới cho cưỡng ép di chuyển tới nơi đây. Truyền pháp giả đem tại tiên trận ảnh hưởng dưới mất phương hướng trong lòng, ra vào tại trong ngộ đạo. Quả thật lấy hắn, vạn vật tất cả như ta, vô thượng đặc tính đích xác có thể làm đến không ngừng mà cảm giác đồng hóa thế gian hết thảy, cho dù là ngàn vạn thiên địa đại đạo. Nhưng truyền pháp giả đem bây giờ quá mức nhỏ yếu, hắn cùng thiên địa đại đạo chênh lệch, thậm chí càng rộng lớn qua kiến càng cùng thanh thiên. Hắn muốn lấy bản thân đồng hóa đại đạo, dù là hắn có vô tận thọ nguyên, cũng là si tâm vọng tưởng, bởi vì tại hắn đạt tới cái mục tiêu này phía trước, nuốt hết giữa trần thế đạo yên đại kiếp, liền đã phủ xuống. Nếu là truyền pháp giả đem thần trí hoàn toàn thanh tịnh, tuyệt sẽ không làm như thế bất trí cử động. Nhưng vừa vào Lý Phàm tiên trận, cũng đã là thân bất do kỷ. Lý Phàm cũng không quan tâm truyền pháp giả đem đến tột cùng có thể hay không chứng đạo thành công. Hắn quan tâm là truyền pháp giả đem thời khắc này thật là tại lấy thân ngộ đạo là được. Thông qua tiên trận phát huy sấp xỉ vạn vật tất cả như ta, huyền bí đặc tính. Lý Phàm bây giờ có thể ẩn ẩn đồng bộ truyền pháp giả đem đăm chiêu suy nghĩ nhận thấy. Dưới tình huống bình thường, hai cái khác biệt sinh vật khoảng cách gần như vậy cộng minh, tất nhiên sẽ gây nên giữa song phương phát giác, thậm chí cảnh giác. Nhưng bây giờ Lý Phàm thông qua tiên trận, che giấu truyền pháp giả đem đối với cảm giác của mình. Cho nên có thể làm đến hắn đối với truyền pháp giả đem đơn hướng cảm ứng. Mặc dù cùng truyền pháp giả đem tự thân chân chính ý nghĩ còn có nhất định chênh lệch, nhưng đối với Lý Phàm mà nói thì tương đương với có một cái thời thời khắc khắc đều tại đốn ngộ phân thân, thay hắn lĩnh ngộ thế gian đại đạo. Huống hồ Lý Phàm tin tưởng theo phân ly đĩa đối với mê huyễn tiên trận thôi diễn thay đổi, sau này cần phải có thể đi vào một bước thu nhỏ hai người bọn họ già ở giữa cảm ngộ khác biệt. Tại quy khư giới thân hình dần dần trở nên ảm đạm, tại cuối cùng rời đi phía trước, Lý Phàm hướng về phía trước đưa tay ra. Lớn như vậy quy khư giới cùng Lý Phàm thân thể đem so sánh trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rơi vào Lý Phàm trong lòng bàn tay, giống như một khỏa rực rỡ minh châu. Mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng ngay tại truyền pháp giả đem ngộ đạo trong khoảng thời gian này, Lý Phàm cũng có thể rõ ràng phát giác được chính mình đối với đạo lĩnh ngộ trình độ đang chậm rãi lại vững bước tăng thêm. Đối với truyền pháp giả đem cái này huyền bí thiên tính, Lý Phàm rất là hài lòng. Thế là cái này ngộ đạo máy móc hắn tính toán trường kỳ mang theo tại người, đơn giản có thể xem là khả khống, nhưng phiên bản nhược hóa tiên thiên trụ. Huống hồ Mặc dù cảm ngộ đại đạo tốc độ thua xa vô danh chân tiên, nhưng ở trên độ chính xác, chưa chắc sẽ yếu bao nhiêu, thậm chí có thể còn vẫn còn thắng chi. Lý Phàm tương đối như có cảm giác nói, bởi vì truyền pháp giả đem cũng không phải là dựa vào chính mình thiên phú, nhận thức, đi tìm hiểu, mà là dựa vào chính mình bẩm sinh đặc tính. Theo một ý nghĩa nào đó có thể nhìn làm là nào đó con đường lớn bản thân đi tiến hành lĩnh ngộ quá. Trình, lấy đạo ngộ đạo, tuyệt không thể tả a. Tiếc nuối duy nhất, chính là thực lực của hắn đích xác quá yếu một điểm. Bất quá quá mạnh mẽ, chỉ sợ cũng muốn phát giác được không thích hợp. Từ trong thủ đoạn của ta tránh thoát, trên đời không có thập toàn thập mỹ sự tình. Chỉ có thể chờ đợi thực lực của ta tiến thêm một bước, sau đó lại nghĩ biện pháp giúp hắn tăng cao thực lực. Đem chuyên trở truyền pháp giả đem quy khư Minh Châu cất kín tại thể nội chỗ sâu, Lý Phàm lại cẩn thận phẩm vị tội phạm bị áp giải cách đĩa, căn cứ vào truyền pháp giả đem đặc tính thôi diễn ra cái kia mê ly huyễn trận tới. Cái này đặc tính tuyệt đối đến từ một kiện cực kỳ khó lường tiên khí. Một khi nắm giữ loại này đặc tính, từ không tới có, phân tích đại đạo liền không còn là không mong muốn không thể tức sự tình. Đáng tiếc đi qua quá lâu, đã triệt để cùng truyền pháp giả đem dung hợp, không cách nào chia lìa, nhưng ta dùng trận pháp bắt trước, cũng có 8-9 phần hiệu quả. Trận này khi tên, suy tư một phen, Lý Phàm mới chậm rãi nói, thông thiên, đại đạo như ta, Lý Phàm 10 phần bén nhạy phát giác được, này thông thiên đại trận, tuyệt đối không phải chỉ thích hợp dùng tại truyền pháp giả đem trên người một người, mà là thế gian vạn vật, đều có thể làm phụ trợ hắn ngộ đạo công cụ, bất quá, nhưng cũng cần một phen tuyển chọn tỉ mỉ. Truyền pháp giả đem sở ngộ chi đạo ở gần nhất đại đạo bản nguyên, nhưng cái khác người dù là mặt ngoài nhìn qua là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, chịu đến tự thân thực lực tu vi hạn chế, rõ ràng cảm ngộ đến nhất định cùng đạo chi bản nguyên có sai lầm, những thứ này sai lầm ngược lại sẽ trở thành ô nhiễm ta nhận thức điểm lấm tấm. Suy nghĩ công phu, phân ly đĩa đã đem lần đầu thay đổi sau, có thể bao trùm dòng dã nhất giới chi địa thông thiên đại trận cho đã bưng lên. Tuy nói phân ly trong đĩa, tiên linh chi khí vô cùng vô tận, nhưng mỗi một lần có thể điều động lượng, lại là có hạn mức cao nhất. Lý Phàm cho đến trước mắt, còn không có tìm được có thể tăng phúc thượng hạn này phương pháp, mà muốn bố trí thành cái này thông thiên đại trận. Còn cần ước chừng trên dưới 30 ngày thời gian để chuẩn bị. Lý Phàm tự mình cầm đao bày trận, mà tại ý chí của hắn phía dưới, một đạo thông cáo cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ vạn tiên minh. Thiên tôn từ bi, phổ độ chúng sinh, hữu giáo vô loại, Phàm tự nhận có thiên phú giả, đều có thể đi tới tiên minh các châu thành tiến hành khảo thí. Thỏa mãn điều kiện giả. Vô luận xuất sinh, vô luận quá khứ, vô luận tuổi tác lớn nhỏ, vô luận giới tính, đều có thể tiến vào vạn tiên minh tổng bộ, nhận được một cơ hội mở ra thiên tôn mật tàng. Hơn nữa còn có cơ hội tự mình lắng nghe thiên tôn truyền đạo. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động, cái này vạn tiên minh trong thông báo miêu tả hết thảy thật sự quá tốt rồi. Tốt căn bản vốn không giống như là chân thực, mà là có âm mưu gì ở bên trong. Nhưng nhìn chung quá khứ, tiên minh mặc dù thỉnh thoảng sẽ làm chút hỗn trướng chuyện, nhưng xưa nay không dám lấy truyền pháp thiên tôn danh nghĩa làm sằng làm bậy. Cho nên, tiên minh quần chúng ban sơ chính là nửa tin nửa ngờ thái độ. Nhưng trên đời luôn có không chịu được dụ hoặc, vì lợi không sợ sinh tử. Mà khi bọn họ đích xác tiến nhập thiên tôn mật tàng, thu hoạch tràn đầy, hơn nữa xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời lúc. Sự thật thắng hùng biện, tham lam, dụ hoặc, triệt để áp đảo lý trí. mỗi ngày đều có đại lượng đối với thiên phú của mình tràn ngập tự tin tu sĩ đi tới Vạn Tiên Minh Châu Thành tham gia trắc nghiệm, mà Tiên Minh Tổng Bộ thậm chí đều đem hàng năm tiến cử thiên tài số lượng liệt vào các châu trọng yếu nhất khảo hạch chỉ tiêu. Các châu thiên thành thành chủ vì thế cũng là hao tâm tổn trí tận lực, thủ đoạn ra hết, lục soát núi kiểm như biển, tìm kiếm lấy châu vực nội đủ loại thiên tài, cho dù là phàm nhân cũng toàn bộ đều không buông tha. Thậm chí có không ít thiên thành thành chủ vì một tốt người kế tục mà ra tay đánh nhau. Khi toàn bộ Vạn Tiên Minh đều vây quanh một cái ý thức đi vận chuyển, làm việc hiệu suất so với Lý Phàm lẻ loi một mình không biết cao hơn bao nhiêu. Một nhóm lại một nhóm thiên chi kiêu tử bị liên tục không ngừng mà mang đến Lý Phàm chế tạo cấu giới bên trong. Bọn hắn bản tôn nếu là không có tình huống đặc biệt mà nói, từ nay về sau sẽ vĩnh viễn ngừng lại ở chỗ này. Mà từ mô phỏng tạo ra con người cách cùng với huyết nhục lắp ráp thành sao chép thể thì sẽ lại xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong, làm khích lệ, mê hoặc. Lý Phàm phiêu phù ở giữa không trung, nhìn xem đã dần dần thành khí thế cấu giới, không khỏi khẽ gật đầu. Giữa thiên địa nổi lơ lửng một cái lại một quả chân tiên chữ triện, cùng chân tiên chữ triện tương ứng nhưng là 99 mai đạo nguyên phù hào. Mà tại trước mặt một đám thiên kiêu, một đạo truyền pháp thiên tôn hư ảnh ngồi xếp bằng vì bọn họ truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Hư ảnh này tự nhiên không phải truyền pháp bản thân mà là Lý Phàm sáng tạo. Muốn thu hoạch đầu tiên cần gieo hạt, mà có thể đoán được cấu giới bên trong những thứ này các thiên kiêu cho Lý Phàm mang tới thu hoạch sẽ xa xa lớn hơn trả giá, có thể xưng một vốn bốn lời. Bây giờ cấu giới chúng sinh mang đến cho ta lĩnh ngộ tăng thêm, thậm chí còn không sánh bằng truyền pháp giả đem một người. Bất quá nghĩ đến, chờ bọn họ nhận thức không ngừng tăng lên, loại này chênh lệch cũng biết rất nhanh rút ngắn. Đối với thủ hạ Vạn Tiên Minh xử lý chuyện hiệu suất rất là hài lòng, Lý Phàm tự nhiên muốn làm ra một phen khen thưởng. Lấy Lý Phàm bây giờ nội tình, tùy tiện lấy ra một điểm tới đã đủ bọn hắn hưởng thụ vô tận. Bất quá lần này Lý Phàm lựa chọn chính là có thể câu thông tinh hải cải tiến bản quá giáp thần thuật, cũng không phải là trực tiếp đem quá giáp thần thuật truyền thụ, chỉ là sáng lập nhất pháp trận ban cho Vạn Tiên Minh đám người có thể đi vào trong trận pháp tâm thần câu thông tinh hải bản nguyên chân ý cơ hội. Huyền hoàng giới bên trong tu sĩ chưa bao giờ trốn qua tiên khư hấp lực, tận mắt chứng kiến qua tinh hải chân chính vĩ lực, mà cái này quá giáp thần thuật có thể làm cho bọn hắn mặc dù chỗ huyền hoàng vẫn như cũ có thể cảm ngộ tinh hải chi đạo. Một thế này Lý Phàm cũng không có thôi động huyền hoàng giới thăng hoa. Nhìn bề ngoài, huyền hoàng vẫn như cũ vẫn chỉ là trong tinh hải một phổ thông tu tiên giới. Tinh hải pháp tắc tinh diệu trình độ ở xa huyền hoàng giới thiên địa pháp tắc phía trên, dù chỉ là tinh hải ngộ đạo mấy hơi, đối với huyền hoàng giới tu sĩ mà nói, cũng là được ích lợi không nhỏ. Mà xác thực như Lý Phàm sở liệu, phàm là thể nghiệm qua loại này, đều thán phục, trầm mê. Ngắn ngủi thể nghiệm sau khi kết thúc còn khát vọng cơ hội lần sau, bởi vậy càng thêm chấp nhất lập công thu được Lý Phàm khen thưởng. Chỉ là đem pháp trận quyền khống chế giao cho đế tam heo vòi, Lý Phàm lựa chọn làm vung tay trưởng quỹ tới trước đến hư không bên ngoài, đem đang tại trên đường trở về truyền pháp cùng trời y cho trấn áp phong cấm. Lý Phàm sau đó kiếm gỗ hư ảnh ra khỏi vỏ, tiến nhập trong tường cao ở dưới kẽ đất đất chúng sông ngầm. Y theo trước đây ký ức, Lý Phàm lại độ đi tới yên tĩnh lơ lửng Thanh Minh Châu trước mặt. Đi qua vạn năm càng không ngừng phóng thích sinh cơ, thời khắc này Thanh Minh Châu đã ở vào phá diệt biên giới, chỉ là một đạo ảo ảnh duy trì thôi. Mặc dù không còn tiên khí chi năng, nhưng đối với Lý Phàm mà nói, vẫn như cũ có ý nghĩa trọng đại. Không có tới gần, thậm chí thần niệm cũng đều như thế. Xa xa cẩn thận quan sát thần vu giới tạo vật, Lý Phàm tâm bên trong trầm ngâm. Trước kia dự định là đảo ngược độ cho Thanh Minh Châu sinh cơ, đem bảo vật này từ phá diệt biên giới cho cưỡng ép kéo trở về. Sau đó lại dùng thật giả thay đổi, từng bước một đem hắn cho chữa trị. Hiện tại xem ra, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Lý Phàm tâm bên trong có loại dự cảm, chỉ cần mình hơi có một tí dị động, đã yếu ớt đến cực điểm Thanh Minh Châu, liền sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Phương pháp duy nhất chính là trực tiếp dùng thật giả thay đổi, tiến hành điệp ra, trước tiên đem hắn sắp hủy diệt trạng thái đảo ngược. Nhưng muốn thi triển thật giả thay đổi, tối thiểu nhất phải có đầy đủ quan sát hàng mẫu, không nói đối với cái kia tồn tại bản chất, ứng biết rõ, tối thiểu nhất phải có một thi thuật, đối tượng, giống như phía trước Lý Phàm xuất hiện lại tinh cổ thương nguyên. Mà bây giờ tình huống là, Thanh Minh Châu thực sự quá yếu đuối, Lý Phàm thậm chí ngay cả khoảng cách gần quan sát quá trình này đều không làm được. Chỉ có thể nhìn xa xa, rằng co rất lâu, Lý Phàm trong đầu chợt thoáng qua một tia linh quang, không thể từ ngoại giới ảnh hưởng đi tiến hành quấy nhiễu. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Thanh Minh Châu bản thân biến hóa. Ngày xưa Huyền Thiên dạy 12, phương pháp vương công pháp, ra hết tại cái này Thanh Minh Châu, mà Huyền Thiên trong giáo lại có bí pháp, có thể đem giáo chúng tu công pháp mang tới tu vi toàn bộ đều tước đoạt, cướp đoạt, tên là lấy thiên mà đại. Ta nhớ được tại Triệu Nhược Hy trong mộng cảnh, nàng đã từng nói, Đại Đạo Tông từng tại tiêu diệt Huyền Thiên giáo hậu lấy được này bí pháp. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, Lý Phàm híp mắt, lại, xem ra, muốn lấy Thanh Minh Châu. Có lẽ còn muốn đi trước một chuyến Ngũ Lão sẽ cũng tốt, nơi đó còn có một đạo khác Vĩnh Hằng Di Độc tồn tại, vừa vặn cùng nhau mang tới. Trong lòng suy tính, Lý Phàm tung người phi độn ra tinh hải đất chúng, không có đi trước Ngũ Lão sẽ, mà là đi trước Vạn Tiên Đảo một chuyến. Vạn Tiên Đảo phía dưới chôn giấu lấy ngày xưa vô số chết trận truyền pháp giả thi cốt, chấn áp cái gọi là thông u hang ngầm miệng, không ngừng hướng ra ngoài phát ra quỷ dị chi lực thông u hang ngầm miệng. Bất quá là huyền hoàng giới trong quá trình thôn phệ dung hợp thế giới khác, sinh ra khó mà tiêu hóa dị biến tổ chức, tu tiên thế giới tầng cấp sức mạnh, bây giờ đã không bị Lý Phàm để vào mắt, ngược lại là vô số truyền pháp giả thi cốt, Lý Phàm càng thêm cảm giác hứng thú. Ở đây, không có Vĩnh Hằng Di Độc khí tức, nhưng Ngũ Lão biết ép hồn bàn bên trong, tựa hồ có Vĩnh Hằng Di Niệm tồn tại, đã từng Ngũ Lão sẽ còn tập kích qua Vạn Tiên Đảo. Chính là vì cướp đoạt phía dưới này truyền pháp giả thi cốt. Qua lại ký ức chậm rãi từ trong, lòng chảy qua, Lý Phàm một ý niệm, Vạn Tiên Đảo liền mãnh liệt chấn động. Sau đó tại vô số tu sĩ kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, hòn đảo chậm rãi bay lên, xem ra mấu chốt vẫn là ở chỗ cái kia ép hồn bàn, đem hiện ra khí tức uy nghiêm truyền pháp giả thi cốt thu hồi. Lý Phàm không có cảm nhận được còn thật sự dị động. Hắn nhìn về phía Ngũ Lão hội sở tại, thân hình mau chóng đuổi theo, không có Lý Phàm sức mạnh gia trì, Vạn Tiên Đảo lại độ rớt vào mặt biển, chỉ là đã mất đi trấn áp. Phía dưới thông u hang ngầm trong miệng đã bắt đầu có đủ loại quỷ dị chi lực bốc lên. Vạn Tiên Đảo tu sĩ hoảng hốt chạy bừa thời điểm, nhận được Lý Phàm truyền lệnh, trong truyền tống trận, tia sáng không ngừng lấp lóe, từng đội tu sĩ áo đen từ trong đi ra. Phong tỏa, giải quyết tốt hậu quả. Lý Phàm không có thi triển kiếm gỗ độn thuật, mà là cố ý hãm lại tốc độ. tại Ngũ Lão sẽ năm vị trường sinh thiên tôn trên địa bàn đều lượn quanh một vòng. Ngày xưa một khi bước vào, liền thân bất do kỷ, chịu ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, bọn hắn nghịch thiên lý lẽ, đã lại không thể ảnh hưởng Lý Phàm một chút. Bởi vì cái gọi là vừa chứng nhận chân tiên, đã siêu thoát thiên địa bên ngoài.